Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2263, một năm bình tĩnh, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Tam giáo chín phái 72 tông, cùng với các thế lực lớn, còn có cái kia rất nhiều tán tu đều theo chiếu cửu xà nói. Riêng phần mình chiếm cứ một khu vực về sau, bắt đầu chia công rõ ràng, hướng phía lục địa bốn phía khuếch tán ra này ít nhất cũng đạt tới 100 tỷ dặm lục địa. Thật chính là lớn đến cực hạn. Một tòa tòa cỡ lớn truyền tống trận, trên đất bằng đứng im lặng hồi lâu đứng lên. Từng đạo màn ánh sáng, cũng là trong bất chi bất giác, nổi lên. Này chút màn sáng cực lớn, đầu trên xỏ xuyên qua mây xanh, phía dưới sâu xuống mặt đất, là những cái kia cỡ lớn thế lực, dùng cho chiếm cứ địa bàn sử dụng. Bọn hắn xem chúng cái gì địa phương, liền sẽ dùng màn sáng che chắn dâng lên, mà hậu tiến đi một chút kiến trúc. Tiến tới tu sửa, cũng xem như đất dung thân. Này loại đất dung thân, cũng không phải là tạm thời. Chỉ cần vực ngoại thiên ma vẫn còn, bọn hắn, liền phải vĩnh viễn ở lại đây. Bởi vậy, từng cái thế lực làm to chuyện, chiếm trước những cái kia địa phương tốt. Nếu có hai cái thế lực, nhìn chúng cùng một vùng, lại là thế lực ngang nhau, vậy liền sẽ thương nghị lấy tới. Khai chiến, gần như không có khả năng, tình không liên minh người. Tuy nói dần dần rút lui ra khỏi nơi này, nhưng có tam giáo chín phái 72 tông người, tại đây bên trong đè ép bọn hắn, đương nhiên sẽ không tự giết lẫn nhau. Kiến trúc, tường thành, màn sáng, truyền tống trận. Rất nhiều động tác, tại thời gian chuyển rời bên trong, bị những thế lực này, nhanh chóng trải rộng ra. Nhiều người lực lượng lớn, câu nói này, thật không giả. Huống hồ, này mảnh trên lục địa người, cơ hồ bao gồm toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong. Mạnh nhất một chút thế lực. Ngắn ngủi thời gian một tháng, liền có rất nhiều thành trì bị thành lập. Mỗi một tòa thành trì, cơ hồ đều đại biểu một cái thế lực. Mà như tam giáo chín phái 72 tông này loại thế lực lớn, thành lập, tự nhiên là không ngừng một tòa. Quy định phía dưới, 72 tông có thể thành lập 3 tòa thành trì, quy mô không thể vượt qua 100 vạn dặm. Chín phái có thể thành lập 6 tòa thành trì. Quy mô không thể vượt qua 5 triệu dặm. Mà cuối cùng tam giáo, có thể thành lập 10 tòa thành trì, quy mô không thể siêu ra ngàn vạn bên trong. Đến mức 72 tông phía dưới những tông môn kia, mạnh nhất, cũng chỉ có thể thành lập một tòa thành trì, quy mô không thể vượt qua 10 vạn dặm. Mà trên thực tế, vô luận là thành trì số lượng, vẫn là phạm vi, đối mỗi một cái thế lực tới nói, đều đã đủ rồi. Cho dù là tam giáo ở trong một tòa thành trì, đường kính khoảng cách 10 triệu dặm, cũng đủ để chứa nổi 1/3 người. Mà này loại thành trì, tam giáo lại là thành lập 10 tòa. Đủ loại phòng ngự, bị những thế lực này chỗ đánh xuống, cực kỳ kinh người. Cái kia to lớn tinh không chiến hạm, cả ngày trôi nổi tại thành trì phía trên, tiêu hao linh tinh vô số kể. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra bọn hắn khổng lồ tài lực. Lại không nói trong lúc này hình cùng cỡ lớn tinh không chiến hạm. Vẻn vẹn cỡ nhỏ, mỗi ngày như thế trôi nổi, liền muốn hao phí ít nhất mấy trăm vạn trở lên linh tinh. Đến mức cỡ trung, càng là đạt đến ngàn vạn, mà cỡ lớn, cơ hồ gần ức. Tại vực ngoại thiên ma còn chưa tới tình huống dưới, như thế tiêu hao, hoàn toàn liền là lãng phí. Nhưng bọn hắn nguyện ý như thế lãng phí, bởi vì bọn hắn có rất nhiều linh tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bọn hắn nghĩ, một khi một ngày kia vực ngoại thiên ma thật xâm lấn đến nơi này, vậy ít nhất, có thể không cần như vậy hoảng hốt, chỉ cần có linh tinh, cái kia tinh không chiến hạm, là có thể tùy thời xuất kích. 3 tháng về sau, hết thảy, cơ hồ đều đã ổn định lại. Thánh tử tu di giới ở trong, tông chủ, 3 tháng này tin tức, đại khái liền là những thứ này. Liên Ngọc Trạch báo cáo, ha ha, Tô Hàn mỉa mai cười một tiếng, những thế lực này, vẫn phải có là linh tinh nha. Bằng không mà nói, há có thể như vậy tiêu xài. Liên Ngọc Trạch mím môi một cái, nói, tam giáo chín phái 72 tông, đứng lặng tại hạ đẳng tinh vực ức vạn năm trở lên, truyền thừa càng là lâu đời, bọn hắn chỗ có được linh tinh số lượng, hoàn toàn liền là lượng lớn, căn bản là không có cách tưởng tượng. Theo thuộc hạ lấy được tin tức, cũng không biết bọn hắn là đang nổ hay là thật, chỉ nói là, như vực ngoại thiên ma không xâm lấn tới đây thoại. Cái kia giống giờ phút này dạng lãng phí, coi như là 10 vạn năm, bọn hắn cũng có thể kiên trì. 10 vạn năm, Tô Hàn lông mày nhướng lên, như cái kia cỡ lớn tinh không chiến hạm, một chiếc, một ngày tiêu hao gần ức linh tinh, một tháng liền là 3 tỷ, một năm 36 tỷ, 10 vạn năm. Hết sức rõ ràng, 10 vạn năm muốn tiêu hao linh tinh số lượng, không cách nào tưởng tượng. Một đám ngu xuẩn, nghĩ tới đây, Tô Hàn vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Tiến vào khu vực an toàn chỗ muốn xuất ra linh tinh, so với bọn hắn thời khắc này tiêu hao muốn thiếu đi không biết bao nhiêu. Nhưng bọn hắn tình nguyện như thế tiêu hao, cũng không nguyện ý cùng ta Phượng Hoàng Tông thỏa hiệp. Cũng là bởi vì, trong mắt bọn hắn, Phượng Hoàng Tông chỉ là một con giun dế. Bọn hắn không bỏ xuống được mặt mũi, cùng một con giun dế cúi đầu. Bản Tông cũng là muốn nhìn, mặt mũi cùng sinh mệnh ở giữa. Bọn hắn đến cùng, muốn lựa chọn cái nào, trong nháy mắt. Theo những thế lực này chiếm cứ Phượng Hoàng Tinh, cho đến giờ phút này, đã qua một năm lâu. Một năm, loại thời giờ này, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Trong năm ấy, trung đẳng tinh cầu khu vực rất nhiều thế lực cùng tán tu, cũng đều là tại tinh không liên minh ra mặt phía dưới, buông xuống đến khối này to lớn trên đất bằng. Nhân số, càng ngày càng nhiều, mà thượng đẳng tinh cầu khu vực những cái kia vực ngoại thiên ma. Tại bừa bãi tàn phá trọn vẹn thời gian một năm về sau, cũng là triệt để phản ứng lại. Chúng nó bắt đầu dò xét nhân loại khí tức, thu hoạch hạ đẳng tinh cầu khu vực tin tức. Cuối cùng được biết, hạ đẳng tinh cầu khu vực xuất hiện rất nhiều nhân loại. Mà những nhân loại này, tu vi cường hãn, thực lực kinh người, cùng trước đó thượng đẳng tinh cầu khu vực những cái kia, giống như đúc. Tin tức này, nhường thượng đẳng tinh cầu khu vực những cái kia vực ngoại thiên ma phẫn nộ. Dưới sự phẫn nộ, chúng nó rời đi khu vực công kích, theo thượng đẳng tinh cầu khu vực. Thẳng đến hạ đẳng tinh cầu khu vực tới, trong lúc này chờ tinh cầu khu vực vực ngoại thiên ma, một dạng như thế. Sắc trời âm u, phong vân biến sắc, một năm qua này bình tĩnh, sắp tại đây chút vực ngoại thiên ma xâm lấn phía dưới, bị triệt để đánh vỡ. Bên ngoài một năm, thánh tử tu di giới bên trong, trọn vẹn 1000 năm. Trước đó chữa bị linh tinh. Tại này 1000 năm bên trong, hàng loạt tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tinh cũng là có rất nhiều, mặc dù Phượng Hoàng Tông tăng thêm Thiên Sơn Các ở bên trong, có tiếp cận 5000 vạn đệ tử, có thể bởi vì lúc trước thu hoạch những cái kia, vẫn như cũ là vẫn còn dư lại rất nhiều. Bất quá, mà tinh thạch đã còn thừa không nhiều lắm, trước đó những tán tu kia cùng thế lực, tiến vào khu vực an toàn thời điểm. Liền cơ hồ toàn bộ đều là giao nộp linh tinh, Tô Hàn đổi cho bọn họ một chút, lại cũng không có bao nhiêu. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể tiết kiệm sử dụng không nói, càng là không có lãng phí thời gian, lần nữa dùng huyết tinh, bắt đầu tu luyện côn bằng thánh thể, tới tăng cường nhục thân của mình. Vui mừng chính là, có thánh tử tu di giới tồn tại, bọn hắn tương đương với vô hình bên trong, đạt được 1000 lần gia tốc tăng lên. Cũng bởi vậy, này thoạt nhìn chậm rãi tốc độ tu luyện, kỳ thật đối với bên ngoài tới nói, đã sắp. Có thể xưng khủng bố, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.